Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 606, chương 199, chứng thực. Rút lui phía trước, còn có rút lui phía trước. Dâu trắng hai hoàn toàn dường như biến thành hai người. Phía trước dâu trắng hai, căn bản không cái gì có lực lượng gì. Tối đa cũng chính là hơn 100 triệu hải tặc lực lượng. Nhưng mà hiện tại, sức chiến đấu trực tiếp mạnh nổ. Trong nháy mắt đó bộc phát ra dị thường man lực. Thậm chí để Shiva dùng hết Busosoku khí phách tầng thứ 3 để ngăn cản. Không sai. Tốt, tốt. Này cổ man lực, không biết là ngươi 24 năm tích lũy vẫn là của ngươi trái ác quỷ mang cho ngươi. Ta sẽ từ từ chứng thực. Shiva nhếch miệng cười, ngăn trở dâu trắng hai cái kia dị thường lực lượng tiến công sau đó. Trực tiếp buông nắm hắn quả đấm cánh tay. Sau đó xòe bàn tay ra nhắm ngay dâu trắng hai đầu. Shinra Tensei. Bành một tiếng. Trùng kích cực lớn trực tiếp đánh vào dâu trắng hai trên đầu. Cái kia to mập thân thể trong nháy mắt giống như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài. Hung hăng đụng vào trên vách tường. Để tường đều xuất hiện một cái cự đại lõm xuống. Ino. Đem hắn lộng ngất đi. Shiva mệnh lệnh nói rằng. Ino nghe vậy, ngẩn người, lập tức thân hình một tiếng, lấy tốc độ như tia chớp đi tới bị đánh bay ra ngoài dâu trắng hai trước mặt. Toàn thân, trong nháy mắt phóng xuất ra một cỗ mạnh mẽ lam bạch sắc điện quang. Hai tay thực nhẹ nhàng điểm cùng một chỗ, sau đó chợt lôi kéo. Trong sát na, điện quang bắn ra bốn phía. Lam bạch sắc điện quang, chợt ở Ino hai tay ăn gian qua lại bắt đầu khởi động. 10 triệu vôn phóng điện, to lớn điện cao thế, hung hăng rơi vào dâu trắng hai trên thân hình, răng rắc to lớn điện lưu ở dâu trắng hai cái kia to mập trong thân thể không ngừng bắt. Đầu khởi động, thân thể hắn rung động, trợn tròn con mắt, dường như liền con ngươi đều nhanh rơi ra ngoài một dạng. Quy, Ino, gia tăng điện áp, 10 triệu vôn không đủ a. Chứng kiến Ino phát sinh chiêu thức. Shiva ở một bên nhắc nhở nói rằng, cái gì? Ino nghe vậy sửng sốt, quay đầu vẻ mặt quái dị nhìn Shiva. Đây chính là 10 triệu vôn. Người thường phỏng chừng trực tiếp liền chết. Hơn 100 triệu hải tặc cũng sẽ trọng thương. Nhưng mà, chính là Shiva những lời này mới vừa nói xong. Ino vẫn chưa có hoàn toàn phản ứng kịp. Chính là nghe được trước mặt dâu trắng hai một hồi rít gào. Đang chịu đựng 10 triệu vôn điện cao thế dưới tình huống. Bay thẳng đến Ino đấm ra một quyền. Người cái tên này cũng muốn gây trở ngại ngẫu sao. Một quyền hạ xuống. Xuyên qua Ino thân thể. Biến thành lam bạch ở lôi đình. Ino gương mặt khiếp sợ. Chợt phát hiện. Dâu trắng hai thân thể dĩ nhiên đối phó hắn điện cao thế đánh. Đồng thời bị điện cao thế cháy địa phương. Dĩ nhiên đang khép lại vết thương. Quái thai, thật sự là quái thai. Ngay sau đó, Ino sắc mặt tối sầm, lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, lập tức gia tăng điện áp, 100 triệu vôn phóng điện, răng rắc gấp 10 lần so với mới vừa điện áp. Trong nháy mắt từ Ino giữa hai tay thả ra, hung hăng đánh vào dâu trắng hai trên thân hình, dâu trắng hai cái kia to mập thân thể bỗng nhiên co quắp hai cái. Toàn thân trong nháy mắt bị đốt trọi, sau đó nặng nề ngã trên mặt đất, đã không có động tĩnh, cực kỳ hiển nhiên là bị Ino cho điện ngất đi thôi. Chứng kiến dâu trắng hai ngất xỉu liễu chi phía sau, Ino cái này mới thu hồi điện áp. Hắn nhìn Shiva, hỏi, đây là cái gì quái thai? Dùng thân thể ngạnh kháng ta tiếng sấm. Không phải ngạnh kháng, còn là của hắn khôi phục năng lực siêu cường mà thôi. Bất quá, hắn khiêng đánh năng lực cũng không tệ. Chỉ là dùng Busosoku, khí phách cũng không biết dùng. Chỉ số ít là ngạnh thương. Nếu như dùng tới Busosoku, khí phách, chỉ ít nói mới vừa còn có thể đánh tới Ino hai cái. Nhưng mà dâu trắng hai cũng là một cái trí chướng. Shiva hướng phía anh vẫy vẫy tay. Người qua đây, đang đối với hắn dùng hai lần năng lực. Còn dùng... Anh có chút hồ nghi, hoàn toàn không biết Shiva đang làm những gì. Một hồi xuất hiện trái ác quỷ, một hồi lại biến mất. Quả thực cùng ma thuật giống nhau. Anh lần thứ hai hướng về phía dâu trắng hai dùng hai lần năng lực. Dâu trắng hai biến trẻ. Viên kia trái ác quỷ lại xuất hiện tại Shiva trong tay. Cái này cái trái ác quỷ làm sao lại xuất hiện? Anh vẻ mặt nghi hoặc, nhịn không được hỏi, làm sao, ngươi không biết sao, viên này trái ác quỷ là bởi vì ngươi lực lượng xuất hiện. Ta, anh chính mình, gương mặt kinh ngạc, nàng đạt được rút lui quả thực năng lực cũng có một đoạn thời gian. Lại chưa bao giờ xuất hiện quá tình huống như vậy. Không sai, ngươi năng lực, là để bị năng lực đụng phải đồ đạc trở lại 12 năm trước trạng thái. Thế nhưng, nếu như bị ngươi năng lực đụng phải người, ở nơi này 12 năm trong lúc đó phục dụng trái ác quỷ đâu? Anh sửng sốt, nàng còn thật không có nghĩ qua vấn đề này, mà hiện tại xuất hiện trái ác quỷ. Nghĩ tới đây, anh mặt sắc biến đổi. Chẳng lẽ nói, không sai, viên này trái ác quỷ cũng là bởi vì lực lượng của ngươi từ dâu trắng hai trên người chia ra. Một mặt nói, Shiva cầm trong tay trái ác quỷ, lập tức ném cho Khalifa. Khalifa sửng sốt, vội vã hoảng hoảng trương trương tiếp nhận trái ác quỷ. Khalifa, viên này trái ác quỷ cho ngươi a, thử đem nó ăn, tự lành quả thực, nếu quả như thật có vậy lực lượng, đối ngươi lục thức có thể là có thêm bay vọt tính tăng lên. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không phải lại bởi vì anh quả thực năng lực mà tiêu thất. Cho ta viên này trái ác quỷ. Khalifa sửng sốt, không ngờ tới Shiva lại đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. Trong tay nàng đang cầm trái ác quỷ, trên mặt lộ ra thần sắc phức tạp. Cho ta, thực sự có thể sao? Có cái gì không thể? Ăn đi. Suy tư khoảng khắc, Khalifa cũng không thế nào do dự, lập tức hướng phía trái ác quỷ cắn một cái, mà chính là đang cắn xuống trong nháy mắt. Khalifa sắc mặt chợt biến đổi, kém chút không có ra phun ra. Thật là khó ăn. Chứng kiến Khalifa nuốt mất sau đó, Shiva rồi mới hướng anh lên tiếng lần nữa. Sẽ đem năng lực giải trừ thử nhìn một chút. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.